Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1825, chương 1829, ưa thích. Tốt, mấy ngày nay các ngươi mau rời khỏi nơi này, tạm thời trong khoảng thời gian này không muốn tới chỗ như thế. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới, Tuyết Bích Huyền ngưng trọng nói ra. Vì cái gì? Đường Nghiêu nhịn không được nhìn nhiều Tuyết Bích Huyên hai mắt. Ánh mắt chỗ sâu, lại là mang theo một chút thất lạc. Loại địa phương này ngươi cũng nhìn đến. Mỗi cá nhân thực lực đều rất mạnh. Hai người các ngươi bất quá chỉ là một người bình thường. Tới chỗ như thế, cùng muốn chết không có cái gì khác biệt. Tuyết Bích Huyên đạm mạc nhìn Đường Nghiêu liếc một chút. Nàng nói tới tất cả đều là lời nói thật. Loại địa phương này là võ giả thế giới, riêng là trong khoảng thời gian này, trong sa mạc võ giả đem về càng nhiều. Một người bình thường ở loại địa phương này, nếu như gặp phải lòng mang ý đồ xấu người, xuống chàng tất nhiên sẽ cực kỳ thê thảm, đến mức nói không cho chém giết người bình thường, cho dù là giết ngươi lại có ai biết. Vậy còn ngươi? Đường Nghiêu nhịn không được hỏi. Tuyết Bích Huyên nhàn nhạt nhìn Đường Nghiêu liếc một chút, không nói gì, mà chính là đạp lên tốc độ rời đi nơi này. Chờ Tuyết Bích Huyên sau khi rời đi, Đường Ninh nhịn không được nhìn Đường Nghiêu vài lần. Đại ca, người đều đi, nên hoàn hồn. Đường Ninh nhịn không được lay động một chút Đường Nghiêu cánh tay. Nói, ếch, Đường Nghiêu cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn Đường Ninh liếc một chút. Đường Ninh chớp chớp cái kia đôi mắt to, nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không thích Bích Huyên tỷ? Đường Nghiêu tằng hắng một cái, vội vàng che giấu một chút chính mình xấu hổ, nói, làm sao có thể, con nói không có khả năng. Đường Ninh hừ một tiếng, nói, đại ca, ngươi con mắt cũng sớm đã bán ngươi, một hồi này. Ngươi cùng Bích Huyên tỷ tỷ cùng một chỗ, quang thất thần liền đi tốt nhiều lần, còn nói không thích nàng. Đường Nghiêu sắc mặt có chút phức tạp, chính như Đường Ninh nói tới dạng này, Đường Nghiêu đối với Tuyết Bích Huyên thật là có một loại không hiểu ưa thích. Nhưng là không biết vì cái gì, tại Đường Nghiêu trong mắt, Tuyết Bích Huyên phảng phất như là cái kia cao cao tại thượng nữ thần một dạng, khiến người ta không dám tới gần. Nói trắng ra, đây chính là phức cảm tự ti. Càng là nam nhân nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, càng là cô gái xinh đẹp, nam hài này phức cảm tự ti cũng liền càng mạnh. Không nằm ngoài là bởi vì chính mình không có lực lượng thôi. Trên thực tế rất nhiều cao lạnh nữ thần cùng người bình thường là không sai biệt lắm. Bọn họ cũng có thất tình lục dục, chỉ bất quá rất nhiều người đem loại nữ hài tử này cho nhắc đến vị trí quá cao thôi. Nếu như nghiêm túc đi cùng hắn giao lưu, trên thực tế đều là nữ tài xế. Đại ca, người ta cũng ưa thích Bích Huyên tỷ. Đại ca, người muốn là ưa thích liền đi truy a. Đường Ninh ở một bên giật dây nói, thật có thể chứ? Đường Nghiêu nhịn không được nhìn mình muội muội, có chút không quá tự tin hỏi, đại ca, nếu như ngươi thật là ưa thích Bích Huyên tỷ tỷ lời nói, vậy ngươi liền đi truy. Nếu như ngươi không truy, đời này đều không có cơ hội. Chí ít biết nàng ý nghĩ, không phải sao? Đường Ninh giải thích nói. Đúng. Đường Nghiêu ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói, muội muội, đi, chúng ta theo sau. Tốt. Sau đó hai người chính là theo đuôi mà đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh hai người tìm một nơi. Nơi này là Thiên Cổ Chi Thành, cũng là một chỗ du lịch thắng cảnh. Tuy nhiên cũng có hắn người bình thường, nhưng là rất nhiều tới nói đều là võ giả. Bởi vì sa mạc cấm địa tức sắp mở ra nguyên nhân, cái này hấp dẫn vô số võ giả đến đây. Mục đích cũng là muốn nhìn xem cái này sa mạc cấm địa đến cùng có đồ vật gì. Đối với những võ giả này tới nói, bọn họ lớn nhất vô cùng cần thiết cũng là tăng lên chính mình thực lực. đến mức tiền tài mỹ nữ, những thứ này bọn họ cơ hồ đều là đâm tay có thể được. Vì vậy, những vật này cũng vô pháp thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Người đều là tham lam, riêng là cùng loại với sa mạc cấm địa bên trong tồn tại những vật này. Đều là bọn họ chỗ muốn có được đồ vật. Những vật này đủ để điều động bọn họ đi tham lam. Huống chi, nơi này còn có một cái liên quan tới sa mạc cấm địa địa đồ. Đến lúc đó, như có thể có được, đem về theo sa mạc trong cấm địa đi tới. Loại nguy hiểm này, đủ để đáng giá một bốc lên. Hạ ca, nữ nhân kia giống như lại đuổi tới tới. Tần Trạch ánh mắt bình thản liếc cách đó không xa liếc một chút, thanh âm trầm thấp cũng là vang lên theo. Nói, ta biết, Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc. Cái này Tuyết Bích Huyên hắn chưa bao giờ thấy qua. Chỉ bất quá nữ nhân này lão là theo chân tự mình làm cái gì. Hạ Minh nghi hoặc thì nghi hoặc, bất quá lại không có nói cái gì, mà chính là nói ra. Chúng ta hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Các loại mấy ngày, sa mạc cấm địa đoán chừng liền muốn có động tĩnh. Đến lúc đó lại xuất phát. Tốt, Tần Trạch gật gật đầu. Sau đó hai người chính là hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Rất nhanh hai người chính là tìm tới một chỗ so sánh đơn sơ quán trọ. Quán trọ này vô cùng đơn sơ, dù sao cũng là trong sa mạc, có thể tồn tại phòng liền xem như không tệ. Hạ Minh hai người thanh toán, chính là vào ở đi. Cùng lúc đó, cái này Tuyết Bích Huyên nhìn Hạ Minh hai người đi vào nhà này quán trọ. Hơi chút trầm ngâm, chính là tìm một nơi cũng là ở lại. Bích Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Nghiêu nhanh chóng đuổi theo. Tuyết Bích Huyên nhướng mày, đạm mạc nói ra, các ngươi làm sao cùng lên đến. Ta, Đường Nghiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Có chút á khẩu không trả lời được. Bích Huyên tỷ, chúng ta đây không phải cũng phải tìm một chút trở về người a? Chúng ta tốt cùng theo một lúc trở về, nhưng là đi tạm thời chúng ta còn không tìm được. Cho nên chúng ta cùng một chỗ cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Ninh phản ứng cực nhanh, vội vàng nói. Tuyết Bích Huyên đạm mạc nhìn Đường Nghiêu liếc một chút, lại nhìn xem cái này Đường Ninh, bình tĩnh nói ra, tốt a, bất quá các ngươi tận lực nhanh điểm trở về, ít ngày nữa nơi này sẽ biến càng thêm nguy hiểm. Ta biết, Bích Huyên tỷ tỷ. Đường Ninh cao hứng gật gật đầu, còn hướng lấy Đường Nghiêu nháy mắt mấy cái. Đường Nghiêu trong nội tâm lại là hơi có chút thở dài, mặc dù nói vừa mới bị Đường Ninh thuyết phục, nhưng là Đường Nghiêu tâm lý vẫn như cũ là có chút không dám nói chuyện với Tuyết Bích Huyên. Tốt, chúng ta liền ở lại đây đi. Sau đó Tuyết Bích Huyên tìm tới nhà này quán trọ, cũng là ở lại. Được, Đường Nghiêu sắc mặt vui vẻ, nhịn không được nhìn nhiều Tuyết Bích Huyên hai mắt, không thể không nói, Tuyết Bích Huyên dài đến vẫn là vô cùng xinh đẹp, bất quá cùng Lâm Vãn Tình so ra, vẫn như cũ là kém một chút, nhưng là, dạng này mỹ nữ vô luận là thả đến chỗ nào bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại, Đường Nghiêu ưa thích, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ sợ không chỉ là Đường Nghiêu, thì liền người khác đồng dạng là ưa thích a. Sau đó, một đoàn người chính là tại cái này ngàn năm cổ thành bên trong ở lại. Ngàn năm cổ thành tuy nhiên được xưng là ngàn năm cổ thành, nhưng là nơi này kiến trúc đều bị sa mạc cho chôn giấu lấy. Tổng thể tới nói lại là thiếu khuyết loại kia độc lập tính. Bất quá lại là nhiều một loại phong cách cổ xưa vận vị. Nhưng là, nơi này phá lụi bại rơi, lại là cảm giác rất cũ nát, riêng là nơi này cát vàng bay đầy trời. Thời gian lâu dài, cũng không biết có thể hay không lần nữa bị mai một. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.